Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 655. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng dạng mất ngủ cũng không chỉ Trương Dương một người. Tháng 9 truyền hình Raim tiên sinh vào lúc này cũng ngủ không được. Hắn rất lo lắng, rất thấp thỏm, cũng rất hồi hộp. Loại này phức tạp tâm tình, hắn đã có thời gian rất lâu chưa từng cảm thụ. Theo lý thuyết, điện ảnh hắn xem qua, hắn nên có chút sức lực. Mà trên thực tế, hắn cũng cảm thấy bộ phim này chất lượng rất cao. Mặc kệ từ phương hướng nào mà nói, nó đều là một bộ ưu tú, kiếm tiền thương mại mạnh. Nhưng là, phòng bán vé vật này cũng không phải hắn cảm thấy tốt liền có thể đại bán nha. Hắn không có cách nào xác định khán giả khẩu vị. Hắn càng không biết bộ phim này phòng bán vé đến cùng có thể đạt đến cái nào độ cao. Càng chết người chính là, rạp chiếu phim cũng không chỉ bọn họ này một bộ phim chiếu phim. Trừ bộ phim này, còn có Thất Xảo Công Ty để 2 ngày trước chiếu phim một bộ hiện nay thành tích rất tốt phim khoa học viễn tưởng. Lại 2 ngày nữa lại còn có khác một công ty một bộ động tác mảnh muốn lên ánh. Những thứ này đều là đại chế tác. Hai bộ đều là rất được hoan nghênh đề tài. Hơn nữa, hai nhà này đều là công ty lớn. Không có chút nào so với bọn họ nhược công ty lớn. Hắn không biết, tốc độ, có thể ở này 2 bộ đồng dạng là đại chế tác giáp công bên trong chiếm được bao lớn tiện nghi. Tháng 9 truyền hình đã vắng lặng quá lâu. Làm ông chủ lớn, hắn so với bất luận người nào đều chờ mong nó vươn mình cái kia một ngày. Hắn chờ hãnh diện này một ngày đã đợi quá lâu. Hắn rất bức thiết muốn chứng minh một hồi chính mình. Muốn dùng lực soạt một hồi tồn tại cảm. Bộ phim này lẽ ra có thể trở thành công ty tác phẩm tiêu biểu chứ. Đây là hắn tối hôm nay để N lần hỏi như vậy chính mình. Nếu như Trương Dương ở đây, hắn nhất định sẽ cười nói cho hắn. Tốc độ không chỉ có thể trở thành tháng 9 truyền hình tác phẩm tiêu biểu. Nó còn có thể trở thành là Hollywood tác phẩm tiêu biểu. Raim chắc chắn sẽ không biết. Tối hôm nay sẽ có rất nhiều người với hắn như thế ngủ không được. Nói thí dụ như Đài Hồ, lại nói thí dụ như phó đạo diễn, còn nói thí dụ như những kia đến xem điện ảnh truyền hình người. Raim không biết, Trương Dương nhưng là có thể đoán được. Có điều, hắn cũng không thế nào quan tâm những này. Hắn hiện tại chỉ quan tâm ngày thứ nhất phòng bán vé đến cùng sẽ đạt tới thế nào độ cao. Khán giả đối với bộ phim này là thế nào thái độ? Ngày thứ hai, giờ làm việc, các loại công cụ giao thông trên, đi làm tộc môn cùng thường ngày đánh mở tay ra cơ. Chuẩn bị nhìn tin tức phái một hồi trên đường đoạn này tẻ nhạt thời gian. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, internet khá là náo nhiệt. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều trêu chọc cùng cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Toàn bộ đều là chuyện cười những kia truyền hình người âm thanh. Oa ừ, đang nhìn đến những này võng hữu thiếp mời. Bình luận cùng nhắn lại cùng nội dung sau. Những này đi làm tộc môn đều không nhịn ở trong lòng hô khẽ một tiếng. Sau đó, trên mặt bọn họ vẻ mặt cũng trở nên hơi đặc sắc lên. Quá nhanh quá nguy hiểm. Đặc sắc trình độ vượt quá tưởng tượng. Quá nhanh quá nguy hiểm. Là bọn họ xem qua tốt nhất đua xe điện ảnh. Cảnh tượng hoành tráng, kinh tâm động phách. Oa, tất cả mọi người đều bị những nội dung này chấn động. Bọn họ rất không thể tin được phát hiện. Bọn họ vẫn đang chờ mong bộ phim này thật sự cho bọn hắn một cực kỳ to lớn kinh hỉ. Nói như vậy, những kia truyền hình người là thật sự bị làm mất mặt. Toàn bộ vòng tròn nhiều như vậy truyền hình người bị tập thể làm mất mặt. Nghĩ đến mấy ngày trước cực kỳ sinh động cực kỳ hung hăng truyền hình người hiện tại một mặt dáng dấp khiếp sợ, tất cả mọi người không cảm thấy trở nên hưng phấn. Không có cách dọn dẹp. Bọn họ thật sự không có cách dọn dẹp a. Có trò hay nhìn, lần này có trò hay nhìn. Phản ứng lại sau, cả đám hưng phấn hướng về những kia truyền hình người chạy đi. Bọn họ thật sự quá muốn nhìn một chút những kia truyền hình người hiện tại là vẻ mặt gì. Đầy mặt dại ra, không thể tin được, vừa sợ lại khủng. Ngẫm lại bọn họ hiện tại mộng quyển dáng dấp, trong lòng cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Càng quan trọng chính là, toàn bộ vòng tròn có nhiều người như vậy bị làm mất mặt. Khung cảnh này, thật sự có điểm đồ sộ a. Bọn họ đã rất không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến bọn họ lúng túng dáng dấp. Nhưng là, đón lấy nhìn thấy một màn nhưng là làm cho rất nhiều người suýt chút nữa cười bể bụng. Có mấy cái không có trinh tiết truyền hình người rất thức thời nhận sai. Truyền hình người a, ta ngày hôm qua ngay lập tức nhìn. Tốc độ, ta thừa nhận, ta sai rồi. Đây là một bộ rất đặc sắc phim nhựa. Mặc kệ là nội dung vở kịch vẫn là tiết tấu, cũng làm cho người không lời nào để nói. Truyền hình người B, ta nhìn nhầm, ta thật sự nhìn nhầm. Tốc độ, đặc sắc trình độ vượt xa tưởng tượng. Những kia khiến người ta thán vì là khán giả màn ảnh sâu sắc chấn động ta. Xin tha thứ ta vô tri. Truyền hình người C, cái gì cũng không nói. Các ngươi làm mất mặt thời điểm xin mời nhẹ điểm. Sợ đau, nhìn mấy người này không biết xấu hổ dáng dấp. Võng hữu môn cười điên rồi. Vô số nhắn lại phong dũng mà trên. Vị này đạo diễn, ngươi có còn hay không một điểm trinh tiết a? Mặt đây, mặt đây. Ngươi mặt dày dáng dấp vô liêm sỉ thật là làm cho ta cảm giác mới mẻ. Không biết xấu hổ a? Không biết xấu hổ. Các ngươi này mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Thấy phong liền khiến cho đà a các ngươi. Các ngươi những này cỏ đầu tường. Nhìn những này bình luận như là thủy triều như thế phong. Dũng mà đến, ngồi ở trên màn ảnh này mấy cái truyền hình người suýt chút nữa khóc lên. Hiện tại phát ra tiếng mấy người này tự nhiên là ngày hôm qua đều xem nhớ chuyện xưa. Đi ngang qua một buổi tối đắn đo suy nghĩ sau, bọn họ không hẹn mà cùng làm ra như thế một cứu lại biện pháp. Như thế làm tuy rằng rất không tiết tháo, nhưng tổng so với không hề làm gì tốt. Nếu như bọn họ không hề làm gì liền như vậy chờ võng hữu môn đến chế giễu, mặt thật sẽ thủng, này thật sự quá mất mặt. Hiện tại mặc dù mọi người cũng là đang chê cười bọn họ, nhưng những thanh âm này bên trong tốt xấu là trêu chọc thành phần nhiều một chút a. Nghĩ chính mình náo loạn lớn như vậy một chuyện cười làm mất đi lớn như vậy một người. Những người này thực sự là nhanh tan vỡ. Ai có thể nghĩ tới a? Này rất sao ai có thể nghĩ tới a? Một mới vừa tới đến Hollywood người trẻ tuổi, một bộ không có một hàng hiệu điện ảnh, lại liền như thế khó mà tin nổi thành công. Chuyện này quả thật là phát điên. Quả thực là không thể nói lý. Quả thực là không biết nên nói như thế nào. Coi như là bọn họ hiện tại cũng vẫn là không thể tin được a. Này Thái Huyền Huyễn, này thật sự Thái Huyền Huyễn a. Túng quan bọn họ bộ phim này, căn bản sẽ không tìm được một có thể thành công nhân tố a. Có thể nó chính là thành công. Nói lý đều không địa phương nói. Những này không tiết tháo âm thanh cấp tốc ở internet truyền bá. Tốc độ nhanh khiến người ta tặc lưỡi. Nguyên lai like chỉ là nhìn thấy võng hữu môn nói. Tốc độ, đặc sắc khán giả đang nhìn đến những thanh âm này sau đã có thể xác định sự tình chân thực tính. Liền, internet nổ, e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn đều nổ. Những người này như là điên rồi giống như Dũng hướng chi trước những kia trước liên tục nói bộ phim. Này rất kém cỏi, nói những này điện ảnh sẽ trở thành rạp chiếu phim một ngày du những kia truyền hình người. Người gây chuyện lớn rồi. Gây chuyện lớn rồi. Rạp chiếu phim một ngày du. Bộ phim này khẳng định không ai xem. Ai u, người mặt sưng phù thành ra sao a? Người nói rất kém cỏi cái kia bộ phim hiện tại phát hỏa. Phát hỏa, người nói ai không hiểu điện ảnh? Ai, ai, không có hàng hiệu làm sao? Người xem một chút nhân ra hiện tại danh tiếng. Ha ha ha ha, người nhanh xóa trước đây nói đi. Ta nhìn đều thế ngươi mặt đau a, ngươi lại còn chuyện cười tháng 9 truyền hình. Nhà ngươi phim khoa học viễn tưởng nguy hiểm đi. Oa oa oa oa, ngày hôm nay trận này vở kịch lớn tốt đặc sắc a tốt đặc sắc. Này mặt đánh cho quá ác, thật sự quá ác, thế nhưng, ta yêu thích, ha ha ha ha, điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Từng cái cùng hít thuốc lắc như thế đem internet náo loạn. Bọn họ không chút lưu tình nhìn những kia truyền hình người náo loạn một lại một chuyện cười lớn. Bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn những kia truyền hình người nửa ngày không nói ra được một câu nói. Nhân vì là đột nhiên xuất hiện này sự kiện, vốn là tẻ nhạt đi làm đường trong nháy mắt trở nên tràn ngập lạc thú. Nhìn những này số lượng mạnh thêm tiếng cười nhạo. Mấy vị kia không có trinh tiết truyền hình, mọi người không cảm thấy lau một cái mồ hôi lạnh. Cảm thấy vui mừng. Thời khắc này, bọn họ cảm giác mình cái kia không tiết tháo quyết định thực sự là cực kỳ anh minh. Cùng những này nhắn lại so ra. Chuyện cười bọn họ những âm thanh này quả thực nhưng là nói là ôn nhu. Nếu như không phải bọn họ đúng lúc dệ mặt xuống nhận cái sai, bọn hắn bây giờ khẳng định cũng chính bị vô số người vây xem. Với bọn hắn vui mừng không giống. Mặt khác một ít truyền hình người nhưng là choáng váng, bối rối, trong đầu trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ năng lực. Chuyện như vậy là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Mới một ngày mới vừa mới bắt đầu, bọn họ mang theo mỹ mỹ tâm tình đi tới văn phòng. Kết quả mới vừa lên ban liền nhìn thấy bay đầy trời. Quá nhanh quá nguy hiểm. Đúng, chính là bọn họ trước không có chút nào xem trọng. Quá nhanh quá nguy hiểm. Chính là bọn họ trước liên tục chê cười chờ chế giễu. Quá nhanh quá nguy hiểm. Hầu như là nghiêng về một phía khen ngợi. Đặc sắc, kích thích, nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Nhìn ra cảm xúc dâng trào. Những này cao đánh giá từ ngữ nhìn ra những này truyền hình người một trận hãi hùng khiếp vía. Một ít năng lực chịu đựng kém thậm chí cũng đã là trố mắt ngoác mồm. Miệng càng là trương đến có thể thả xuống hai cái trứng gà. Thậm chí bị dọa đến trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Đến nửa ngày đều không thể bò lên. Rất nhiều người đều bị dọa bối rối. Bọn họ thậm chí đang hoài nghi mình có phải là nhìn một giả tin tức. Đây là quá nhanh quá nguy hiểm. Đánh giá, nó có đẹp mắt như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó a? Liền cái kia bộ muốn cái gì không cái gì điện ảnh. Nó chất lượng rất cao. Oh my god, trời mới biết những này truyền hình người hiện tại đến cùng chịu đến cỡ nào cự liệt xung kích. Trời mới biết có bao nhiêu người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không có ai tin tưởng. Không người nào dám tin tưởng. Cũng không có đồng ý tin tưởng. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là tháng 9 truyền hình dùng tiền mời tới thủy quân. Muốn cho bọn họ tin tưởng sự thực này. Này thật sự quá khó khăn. Nhiên mà ngay tại lúc này, bọn họ nhìn thấy mấy cái rất không có trinh tiết đánh giá. Đòi mạng chính là, mấy người này ở trong vòng đều có không nhỏ tiếng tăm. Bọn họ đều biết, nhìn những đánh giá này. Bọn họ đột nhiên trợn to hai mắt, ngây người. Từng cái như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt lại là trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.